Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, A Kiều có bạn trai sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân độc đánh không thông tiền nhị điện thoại. Lại không thể làm A Kiều chính mình một người ngốc, dứt khoát mang nàng đi chợ phía Tây Tổng Cục, làm nàng ở bên ngoài chờ. Đi vào vừa thấy, Hình Phỉ còn chưa tới. Sách một người hỏi, sao lại thế này, như thế nào đột nhiên có manh mối. Cái kia Hình Cảnh cũng là vẻ mặt ngốc. Hắn nói, là nhiệt tâm quần chúng cử báo. Vốn dĩ cho rằng nha chính là uống lớn loạn khoác lác. Để trở về nhất thẩm, không nghĩ tới là thật sự, lúc này mới ngày thứ ba. Hung phạm liền chính mình đưa tới cửa tới. Hạng Vân độc hướng trong đi rồi hai bước, mỗi người đều ở vội. Hắn hướng trong văn phòng vừa thấy, thấy tiền nhị an vị ở trong văn phòng, cả người co đầu rụt cổ. Hắn sẽ không vừa lúc liền đụng phải chợ phía Tây quét hoàng đánh phi. Bị bắt đi, Hạng Vân độc vì tay kéo một người hỏi, người kia phạm chuyện gì? Tiểu Hình Cảnh vừa thấy tiền nhị liền cười, chỗ nào nha, hắn chính là cái kia nhiệt tâm cử báo quần chúng, xem tiền nhị xúc không biết làm gì hảo. Thật sự sợ hãi bộ dáng. Đến, ta cho hắn đảo chén nước đi, đây là phá bao lớn án tử nha. Còn xúc đến cùng cái chim cút dường như, chạy đi vào hỏi tiền nhị, người uống điểm cái gì? Tiền nhị soát một chút nghiêm chạm hào, nào dám điểm đơn, liên tục xua tay, không cần không cần không cần, không phiền toái cảnh sát đồng chí, hắn cả người cũng đều là ngốc. Không biết chính mình là như thế nào đụng phải chuyện này. Tiền nhị mê mê đăng đăng làm cả đêm mộng. Hắn mơ thấy chính mình ở đại biệt thự cao cấp. Đại bể bơi không phải thủy. Tất cả đều là tiền. Hắn một người ở tiền tài Hải Dương chung rong chơi. Vô số da bạch mạo mỹ chân dài công bài tiểu tỷ tỷ nhóm. Một phen hướng hắn trên người sái tiền. Cùng có tình nhân làm vui sướng sự. Tiền nhị Mỹ đến kia đều mau thăng thiên, mở to mắt một sát nước miếng, hắn còn ngủ ở mà phô thượng, lúc ấy vậy nhịn không nổi, nguy hiểm đã qua đi, hắn hoàn toàn có thể đi ra ngoài thả lỏng một phen sao. Nhảy ra hắn kia hàng năm không rời thân điện thoại tiểu sách vở. Gọi điện thoại tìm mười mấy năm trước hắn tới chợ phía Tây thời điểm. Sương sớm nhân duyên thân mật nhóm, hai cái đã không người tiếp nghe. Còn có một cái hiện tại đã hỗn thành hội sở mụ mụ tang. Nhưng tiền nhị vẫn là cái kia tiền nhị, hỗn đến là do quá khứ hảo điểm nhi, bọc hắn chút tiền ấy, chuẩn bị đi lão tình nhân trước mặt khoe khoang khoe khoang. Hắn vào hội sở tựa như lão thử rớt vào gạo trắng lu. Tắm kỳ rửa chân dẫm bối tới cái nguyên bộ, đến dẫm bối thời điểm, bên trong không có đơn nhân gian, đến cùng người dùng chung. Sau lại vị kia huynh đệ uống lớn, mặt trên cho hắn dẫm lên bối, phía dưới bộ cái thùng rác, nhất dẫm một trận phun, không dẫm còn không được, tiền nhị cũng không muốn cùng người này một cái phòng, tưởng đổi một chỗ, kết quả kia uống đại huynh đệ, dạ dày đồ vật phun xong rồi, bắt đầu phun nổi lên thiệt tình lời nói hắn giết người, giết một nhà ba người, không ai thật sự. Uống nhiều quá nói chính mình giết người phóng hỏa, nơi này người thấy được nhiều, dẫm bối tiểu tỷ tỷ lúc ấy liền cười, còn hống hắn hai câu, khen hắn lợi hại, đối tiền nhị nói, đừng sợ, lần trước tới cái kia lăng nói chính mình tả thanh long hữu bạch hổ. Kỳ thật bên trái dán cái hớn hở, bên phải dán cái Hello Kitty, chỉ cần tiền bower cấp đủ. Ở chỗ này ai cũng sẽ không lấy lời say thật sự. Thật muốn vì cái này báo nguy, kia hội sở cũng đừng buôn bán. Vị nào lại càng nói càng thật, càng nói càng chi tiết, nói được tiền nhị lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn trộm click mở di động ghi âm kiện, đem người nọ lời nói đều cấp lục xuống dưới. Cuối cùng người nọ ngủ, tiền nhị cả người đổ mồ hôi, liền bối cũng không dẫm. Ra phòng chạy đến hành lang cuối, chết nhìn chằm chằm kia phiến môn. Run run dày dày đánh 110, tiếp thuyền viên tiếp lên thời điểm, hắn thanh âm đều ở phát run, cảnh sát đồng chí, ta muốn, Ta muốn ta báo án, dẫm bối hai cái mắt Sa tiểu thư lúc này đang ở ghi lời khai đâu. Trong cục phái người đi ở tra hội sở giấy phép cùng kinh doanh hạng mục. Tiền nhị lão tướng hảo biết là tiền nhị báo cảnh, đừng nói cùng hắn nguyên mộng ôn lại, hận không thể đá thượng hai chân. Tăng môn tinh, tội phạm vào cục cảnh sát mới như đại mộng sơ tỉnh. Hắn căn bản là không nhớ rõ chính mình là như thế nào đi hội sở. Lại như thế nào sẽ đi tắm rửa mát xa, hắn rõ ràng núp vào, đều đã ở chợ phía tây vùng ngoại ô, cảnh sát ở phòng thẩm vấn hắn. Kia đoạn ghi âm bọn họ đã lặp lại nghe qua, moi ra rất nhiều chi tiết, chính an bài tới cửa điều tra, hắn giống như là cái đưa tới cửa tội phạm, thân phận chứng ở trong túi, phạm tội chi tiết chính mình toàn giao đãi, tội phạm sắc mặt cho tan, lúc này mới thừa nhận hắn là báo thù riêng, lại bởi vì phía trước xem qua về Giang Thành diệt môn án kỹ càng tỉ mỉ đưa tin, cố ý bắt trước gây án thủ pháp cùng thi thể bày biện. Muốn lẫn lộn cảnh sát tầm mắt, làm cảnh sát hướng Giang Thành diệt môn án thượng tưởng, hắn từng bước một thực thi chính mình phạm tội kế hoạch. Cẩn thận kín đáo, hiện trường một chút lông tóc vân tay cũng chưa lưu lại. Không nghĩ tới sẽ là chính hắn toàn bộ thác ra, trả án tử cảnh sát nói. Này, đây là cái gì vận khí a? Pháp y so đối báo cáo đều còn không có tới đâu. Tội phạm liền chính mình đưa tới cửa tới. Hình phỉ ở trở về trên đường nhận ra một người đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã. Nàng thỉnh cầu trong đội chi viện, không một lát liền áp truy nã phạm trở lại cục cảnh sát. Nhìn đến tiền nhị thời điểm ngẩn người, tiền nhị điểm này tiểu thông minh vẫn phải có. Hắn làm bộ chính mình không quen biết bọn họ, giống cái lần đầu tiên đi rửa chân dẫm bối người thành thật như vậy. Quy quy củ củ ngồi. Cục mi rũ mắt, chuyện tốt liên tiếp, tổng cục lập tức bắt được hai cái muôn án phạm nhân. Vội đến khí thế ngất trời, ngược lại là Hạng Vân độc cái này ngoại phái tới, không địa phương nhúng tay. Hắn công tác còn không có triển khai, cũng đã kết thúc, tiền nhị còn muốn ghi lời khai. Hạng Vân độc gọi điện thoại cấp A Kiều, đói sao, mang ngươi đi ăn cơm sáng, A Kiều đã sớm đói bụng. Nàng chán đến chết, ngồi ở trong xe ngoan ngoãn chờ Hạng Vân Độc, nàng không nghĩ làm Hạng Vân Độc lo lắng, nghe nói hắn muốn ra tới mang chính mình đi ăn cơm sáng. Bái cửa kính xem hắn, cách đến thật xa, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới, mở cửa xe nhảy xuống xe, chạy vội tới Hạng Vân Độc trước mặt, một phen câu lấy hắn cánh tay, ăn cái gì đi nha. Hạng Vân mặc tới chợ phía Tây còn không có hảo hảo ăn qua địa phương đặc sắc mỹ thực đâu. Thấy đường cái đối diện có thịt dê phao bánh bao ăn. Hỏi nàng, ăn không ăn cái kia, một chén thịt dê phao bánh bao. Hai lung dê bò thịt bánh bao nhân nước tử. Lại mua một phần mật ong lạnh bánh chưng cho nàng đương điểm tâm ân y A Kiều liên tục gật đầu. Nàng cảm thấy Hạng Vân Độc đã là nàng bạn trai. Điện ảnh đều là như vậy diễn, hắn như vậy săn sóc, A Kiều thật cao hứng, hai người vừa muốn quá đường cái, một cái bộ mặt mơ hồ nam nhân đột nhiên xuất hiện. Hắn há mồm đối A Kiều cùng Hạng Vân Độc nói, tiên cô vừa không chịu thu tài vật, tiểu yêu nhóm liền khắc bị lễ mọn, một chút tâm ý, mong rằng tiên cô vui lòng nhận cho, nói xong người nọ liền không thấy. A Kiều tràn đầy nghi hoặc. Tặng cái gì lễ, Hạng Vân Độc nhíu mày. Hắn nói cho A Kiều phạm nhân đã xa lưới. Tiền nhị là vị kia cung cấp manh mối nhiệt tâm thị dân. Chợ phía Tây Tổng Cục còn phải cho hắn phát cờ thưởng cùng một bút tiền thưởng. Hình phỉ cũng ở trên đường nhận ra tội phạm bị truy nã. Bắt được nhiều khởi cướp bóc giết người án người bị tình nghi. Lúc này đang ở phòng thẩm vấn phạm nhân. Này hai phạm nhân chính là các yêu tinh, lễ vật. A Kiều cảm thấy đây là chuyện tốt, thật tốt nha, hình phỉ lập công, tiền nhị cũng lấy cơ thưởng, Hạng Vân Độc cũng hoàn thành công tác, này mấy cái yêu quái đảo thực cơ linh. Hạng Vân Độc lại nhíu mày, hắn hỏi, Lưu Tiên Cung thật là địa phương bà tánh bái thân tiên. Đầy đất có đầy đất dân tục, có chút không biết tên địa tiên cũng là bình thường. A Kiều gật gật đầu, Đào Hoa Chi đã không có, nhưng kia Trương Hồng Thiêm văn nàng còn thu, lấy ra tới cấp Hạng Vân đọc xem. Người xem monster kia mặt trên mấy chữ, mỗi xem một hồi, nàng đều cảm thấy chính là đang nói nàng cùng Hạng Vân đọc. Ngọt ngọt ngào ngào liếc hắn một cái, tay nhỏ đầu ngón tay thực không an phận cuộn lại cuộn. Ở hắn lòng bàn tay cào một cào, nàng muốn cho Hạng Vân đọc thân thân nàng. A Kiều tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy vị này tiên cô chính là chỉ điểm bến mê người tốt. Nàng lời nói nhiều có đạo lý, nếu là thật sự chạy tới đầu thai, hồn phách tái sinh, hồn vẫn là đem hồn, người lại không phải A Kiều, người cùng ta cùng đi Lưu Tiên cung lễ tạ thần đi. A Kiều ngọt ngào kéo bạn trai cánh tay, ông từ nói, cầu tới rồi hảo thiêm nữ hài nếu là thật sự đi rồi vận may. Đều sẽ mang theo bạn trai hồi Lưu Tiên cung đi lễ tạ thần, Lưu Tiên nương nương sẽ phù hộ bọn họ. Thiên trường địa cửu, bách niên hảo hợp, Hạng Vân đọc nhìn kia Trương Hồng giấy. Có chút cái gì ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn còn không có tới kịp bắt lấy suy nghĩ. Đã bị A Kiều nói rời đi lực chú ý. Hắn nhìn về phía A Kiều. Hắn giống như không nghe rõ. Ta là cái gì? Bạn trai A Kiều đương nhiên, bạn trai, ba chữ dính môi đều cảm thấy ngọt, nàng nhiệt liệt nhìn Hạng Vân đọc đôi môi, khát vọng liếm liếm môi, hy vọng hắn giống ngày hôm qua như vậy hôn nàng, ôm đều ôm, thân cũng hôn, nói không phải nam nữ bằng hữu xác thật quá phận, nhưng bọn hắn không thể lại có du củ hành động. Hạng Vân đọc tìm một cái bàn, mua tới ăn, nâng chiếc đũa đưa cho A Kiều. Ở nàng ăn thịt dê bánh bao nhân nước từ thời điểm. Thế nàng đem bánh bao một chút bẻ toái. Hắn nghĩ nghĩ nói cho A Kiều. Chúng ta xác thật là nam nữ bằng hữu. Nhưng ngươi còn muốn đi học, ngươi còn quá nhỏ, nói như vậy cảm giác chính mình chính là cái cầm thú. Đời này hắn Hạng Vân đọc trong miệng đều không có nói ra quá như vậy buồn nôn nói. Ta nhưng chờ ngươi lớn lên. Ít nhất đến ngươi thượng đại học, nếu ngươi còn tưởng cùng ta ở bên nhau nói, nàng vào đại học, sẽ tiếp xúc càng rộng lớn thế giới, sẽ nhận thức càng nhiều người, đến lúc đó có lẽ nàng sẽ có khác lựa chọn. Hạng Vân đọc cảm thấy chính mình lại làm ra vẻ lại buồn nôn, nhưng chỉ là tưởng một chút cái loại này khả năng tính. Hắn liền đối còn không có bóng dáng, lựa chọn khác lửa giận vạn trượng. Ta không nhỏ. A Kiều nhíu mày, nàng tồn tại thời điểm đều so Hạng Vân độc đại, như bây giờ là nghiệt bàn trang điểm duyên cớ, huống chi nàng chết đều đã chết nhiều năm như vậy đâu. Ta liền tưởng cùng ngươi yêu đương. Hạng Vân độc cười, chúng ta đây còn giống như trước như vậy ở chung. Ngày hôm qua trước kia như vậy, A Kiều cắn mật ong lạnh bánh chưng. Kia cũng không thể hôn sao? Hạng Vân độc ánh mắt tối sầm lại. Hắn không có sai quá A Kiều bất luận cái gì một chút rất nhỏ biểu tình cùng động tác. Nàng vừa mới dùng khát vọng ánh mắt nhìn hắn. Hiện tại dứt khoát trắng ra đặt câu hỏi. Là A Kiều vùi đầu ăn lên. Càng ăn liền càng là sinh khí. Ở cái bàn phía dưới đạp Hạng Vân độc một chân. Hạng Vân độc một chút không có tức giận. Nhìn nàng ăn. Còn thế nàng đem bánh bao nhân nước tử hiệp lên thổi lạnh. Lại hỏi nàng. Có muốn ăn hay không tế xa xào bát bảo. A Kiều tức giận, một bên khí một bên nói. Muốn ăn xong cơm sáng Hạng Vân độc hồi cục cảnh sát đi. Tiền nhị đã lục xong rồi khẩu cung. Một nửa người đều đi điều tra vật chứng. Hắn thấy bốn phía không ai. Mới cùng Hạng Vân độc nói. Hạng đội, ta là thật không tưởng phóng Trần Tiểu Thư một người. Ta chính là đột nhiên đặc biệt muốn đi tẩy cái chân. Này một mảnh hắn không quen thuộc, không dám khai trai, rửa chân cũng đều là giặt sạch cái chính quy, tố, không nghĩ tới có thể gặp phải chuyện này. Hạng Vân độc biết hắn nhát gan, cũng không nói cho hắn đây là sự ra có nguyên nhân. Tiền nhị chính là cái lễ vật tiếp thu người. Sờ sờ túi tiền, lấy ra một hộp yên, ném một chi đưa tiền nhị đôi mắt đảo qua, là hảo yên. Thiền mạt, nếu không này một bao đều cho ta được, yêu đương nam nhân, kia sao có thể hút thuốc đâu, Hạng Vân đọc trên tay động tác một đốn. Tiền Nhị chạy nhanh không nói. Hắn tưởng đem yên nhét trở lại trong túi. Nghĩ nghĩ vẫn là đem chỉnh hộp yên ném cho Tiền Nhị. Án tự kết, Hạng Vân Độc công tác cũng hoàn thành. Hình Phỉ tới tìm hắn. Ngươi đi làm thủ tục đi. Trong cục lãnh đạo đều đi mở họp, lần này án tự ai đều biết toàn dựa vận khí. Hưng Sư Động chúng đem Giang Thành cảnh sát điều tới hiệp trợ phá án. Nếu là lăn lộn nửa ngày, bắt một cái bắt trước phạm án giả, kia thật là ném đại nhân. May mắn, bắt được người, Hình Phỉ cũng coi như lập một tiểu công. Truy nã phạm chính mình đánh vào nàng trong tay. Thị cục hành lang người đến người đi. Rõ ràng nàng nhận thức Hạng Vân Độc mới chỉ có 2 ngày không đến. Lại cảm thấy có các vào sinh ra tự giao tình, có rất nhiều lời nói tưởng nói. Hình Phỉ là cái trực lai trực vãng người, nếu tính tình không thẳng, cũng sẽ không vừa thấy đến Hạng Vân Độc liền dỗi hắn. Nàng nghĩ nghĩ, muốn nói gì, liền thấy Tiền Nhị ở bên cửa sổ tham đầu tham não. Nàng trong đầu vang lên Tiền Nhị kia không đứng đắn thanh âm. Gần gũi xem, Hạng Vân Độc thật đúng là trường một bộ bạc tình tướng. Mắt mang đào hoa nam nhân, cố tình là cái chính tâm đạp má nam nhân. Nàng vươn tay, hợp tác vui sướng, về sau ta đi Giang Thành, ngươi cần phải mời ta ăn cơm ni. Hạng Vân Độc cũng vươn tay, nắm một chút tức khắc buông ra. Hành, hắn nhìn Hình Phỉ, đáy mắt sốt cuộc có ý cười. Trên mặt nàng tử khí phai nhạt, cơ hồ sắp nhìn không thấy. Nói như vậy, cái kia tội phạm bị truy nã, mới là nàng tai họa bất ngờ. Hạng Vân Độc tâm tình rất tốt, hắn xoay người đi ra ngoài. Hình Phỉ liền đứng ở tại chỗ, mắt thấy hắn đi ra đại môn. Dưới ánh mặt trời có một chút tươi sáng bóng dáng bổ nhào vào Hạng Vân Độc trên người. Hắn một phen duỗi tay tiếp được, Hình Phỉ cười một chút, xoay người đi vào văn phòng. Hạng Vân Độc cấp tổng cục gọi điện thoại, này án tử còn có mấy ngày muốn giao tiếp. Nếu tới, phải có đầu có đuôi, nhưng trên cơ bản không có hắn muốn xuất lực địa phương. Lão Giang ở trong điện thoại nói, chạm hảo cuối cùng nhất ban cương, có rảnh liền đi ra ngoài chơi chơi. Hạng Vân Độc rảnh rỗi cái thứ nhất mục đích địa, chính là A Kiều muốn đi lễ tạ thần Lưu Tiên Cung. Xe đã khai đi ra ngoài, A Kiều nhất định phải dựa vào Hạng Vân Độc trên người. Ngay từ đầu là đầu dựa vào. Sau đó đem chân cũng gác lên đi, kéo hắn cùng nhau xem hài kịch phiến. Tiền Nhị lôi kéo tài xế thổi hắn đời này nhất có thể thổi chúng vang như bước. Hắn, Tiền Nhị, bắt lấy giết người án hung thủ. Kia mặt cờ thưởng hắn đều mang ra tới. Chính là vì triển khai cấp tài xế xe monster, tài xế cười ha hả nghe hắn khoác lác. Tiền Nhị tùy tay liền đem Hạng Vân Độc cấp kia bao hảo yên lấy ra tới chia sẻ. Kia ảnh chụp kia tin tức ta phải toàn cắt xuống tới. Gửi cho ta mẹ ca ca ta bọn họ nhìn xem monster, đời này khả năng cũng liền như vậy một kiện làm. Người trong nhà có thể vì hắn tự hào sự tình. Tiền Nhị lấy ra này bức ảnh cấp tài xế xem, liền ở cục cảnh sát cửa chụp. Tiền Nhị bị 2 cái cảnh sát kẹp ở bên trong. Nếu không phải hắn trong tay cầm cơ thưởng, kia bộ dáng kia tươi cười, còn tưởng rằng hắn là phạm tội phần tử bản nhân đâu. Xe sắp chạy đến Hàm Dương Nguyên thời điểm, Hạng Vân Độc đột nhiên chạy đến phía trước, đối tài xế nói, chúng ta trở về, ly đến càng là gần. Hạng Vân Độc càng cảm thấy không thích hợp, trong đầu hiện lên một đường linh quang dần dần rõ ràng. Hắn như cũ bảo tồn cầm hoài nghi bản năng, cũng đều có một bộ phân tích sự vật logic, hắn đã vì quỷ sai thuyết minh một thế giới khác thể chế cùng nhân gian không có gì bất đồng. Có phía chính phủ có dân gian tổ chức, thông huyền chùa Bồ Tát là phía chính phủ. Như vậy cái này Lưu Tiên Cung chính là dân gian, nhảy ra thần tiên quỷ quái vòng luẩn quẩn tới xem, một ít dấu ở chỗ tối tội phạm, không sợ hãi phía chính phủ, lại sợ dân gian tổ chức, sợ đến muốn thượng cống muốn đưa lễ. Vậy thuyết minh cái này tổ chức bản thân thiệp hắc, giống như đang có người dẫn bọn họ đi vào một cái cục. Phát sinh này liên tiếp sự, hắn thực tự nhiên sẽ đối Lưu Tiên Cung sinh ra lòng hiếu kỳ. Sau đó cùng A Kiều cùng đi Lưu Tiên Cung nhìn một cái. A Kiều đối thần tiên tràn ngập kính sợ, nhưng Hạng Vân đọc không phải, ít nhất hắn nhân sinh trước 28 năm không phải. Hắn trội hơn thường nhân, trực giác nói cho hắn, không thể lại đi phía trước chính là Hàm Dương Nguyên, tài xế lầm nhầm. Này đều chạy 10 dặm lộ, nhưng hắn vẫn là xoay tay lái, hỏi kia ta đi chỗ nào? Đi đô thành Hoàng Miếu, xe đầu vừa chuyển, tuyệt trần mà đi, Hàm Dương Nguyên chỗ giao giới, mơ mơ hồ hồ xuất hiện mấy cái thon dài bóng dáng. Chúng nó ở đằng kia chờ này chiếc xe, tựa như chờ con mồi chính mình chui vào võng bộ, nhưng này con mồi ở tiếp cận bẫy dập phía trước, thoát đi, thon dài bóng dáng mỏng trang giấy giống nhau bay trở về. Rơi xuống đệm hương bồ thượng, hướng trên đài nữ tử bẩm báo, đúng là A Kiều gặp qua vị kia, phấn bạch trên mặt một đôi Nga mi lưu tiên nương nương. Nàng nghe xong bẩm báo, Nga mi nhíu lại, làm tiểu quỷ lui ra, chính mình chuyển tiến nội đường, từ bên ngoài xem, nội đường bất quá là nửa gian nhà ở, có thể đi đi vào vừa thấy lại rất có càn khôn. Trong đó có sơn có thủy, quỳnh lâu điệp trướng. Lưu tiên bước chân vừa động liền đến cung điện trước, cung cung kính kính hành lễ, mấy cái thị nữ vén rèm làm nàng đi vào, nàng đối với lụa mành nội bóng người hồi bẩm, người đều đã mau bước vào Hàm Dương Nguyên, không thể tưởng được như vậy nhạy bén, chỉ cần vào Hàm Dương Nguyên, liền có biện pháp làm cho bọn họ vòng đến Lưu tiên cung. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ nửa đường thay đổi chủ ý. Lưu tiên tự giác làm việc bất lợi, mành người trong lại chỉ trầm giọng ân một tiếng. Cũng không có trách cứ nàng, quá nôn nóng liều lĩnh, không cần lại hành động thiếu suy nghĩ, là Lưu tiên cúi đầu ứng thừa. Thư mi cười nhạt, ít nhất việc này đã thành một nửa. Hết chương.